Ngạo Thế Đan Thần, chương 2027, Mệnh Tận, góc truyện audio.com, GT, Sư Hoàng Lăng chỗ địa phương phi thường nguy hiểm. Đây là Trầm Tường theo Nguyệt Nhi nơi đó hiểu rõ đấy, hôm nay tề thí muốn dẫn bọn hắn đi Sư Hoàng Lăng, là vì tề thí có thể an toàn ra vào. Sư Hoàng Lăng hẳn là chỗ an toàn nhất rồi. Sư Hoàng tuy nhiên đã chết đi, nhưng hắn khi còn sống sở kiến tạo lăng mộ thật không đơn giản. Bạch Hổ nhìn qua về phía trước một cái mơ hồ hư ảnh, cái kia chính là Sư Hoàng Lăng, bởi vì quá mức cực lớn, cho nên tại chỗ rất xa có thể trông thấy mông lung bóng dáng. Nguyệt Nhi nói ra, Sư Hoàng Lăng cao tới vạn trượng, nghe nói năm đó thế nhưng mà rơi xuống rất nhiều tâm huyết kiến tạo đấy, chính là vì truyền thừa thần sư tộc cường đại huyết mạch cùng công pháp. Sư Hoàng thực lực thế nhưng mà có thể so với thần đế đấy, thậm chí muốn so với cái kia thần quốc thần đế cường đại hơn. Trầm Tường đối với cái này có chút khó hiểu. Đã Sư Hoàng lợi hại như vậy, vì cái gì còn có thể chết đi, còn có vạn thú thần đế cũng vậy. Nguyệt Nhi nhìn Hoàng Cầm Thiên. Sư phụ của ngươi nên biết. Nhưng hắn là bất tử thần tộc đấy, chuyên môn ghi lại các loại trên đời phát sinh đại sự, nghe nói cũng bởi như thế, bọn hắn mới đạt được vĩnh sinh bất tử đãi ngộ. Hoàng Cầm Thiên nhếch miệng, chúng ta bất tử thần tộc sự tình cũng rất nhiều. Bất quá nói ra Sư Hoàng cùng vạn thú thần đế tại sao phải chết, cái này chủ yếu là bọn hắn năm đó gặp phải đối thủ là 9 cái thần quốc thần đế, huống chi bọn hắn vốn là đến tuổi thọ cực hạn. Chỉ cần là sinh linh, đều sẽ chết, mà thần đế cái loại này cấp bậc đã là đến lực lượng đỉnh phong, không cách nào nữa đột phá, dừng lại một lúc sau, thọ nguyên cũng sẽ hao hết, đây là thiên nhiên sinh ra thời gian chỗ làm cho đấy, rừng rậm đều không thể tránh né. Trầm Tường cười nói, sư phó, như vậy ngươi thì sao? Ngươi không phải bất tử tộc sao? Chắc có lẽ không chết đi. Hoàng Cầm Thiên thở dài. Trước mắt mà nói là như thế này không tệ, nhưng ai biết ta sau này sẽ như thế nào? Kỳ thật ta một mực còn sống, với ta mà nói cũng là một loại trừng phạt. Lạc Thiên Quân hỏi, lão bất tử tiền bối ta theo lão dịch chỗ đó biết được nói cửu thần quốc gặp nguy cơ, nói như vậy trong thời gian ngắn cửu thần quốc phải hay là không sẽ phái ra rất mạnh gia hỏa để đối phó chúng ta. Chấm, cửu thần quốc bị một sự tình làm phức tạp lấy, nhưng cái này là chuyện gì đâu này? Vì cái gì có thể làm cho 9 cái cường đại như thế thần quốc đều đã bị loại nguy cơ này? Hoàng Cầm Thiên biết đến sự tình tối đa, sở hữu tất cả lúc này tất cả mọi người nhìn xem hắn, hy vọng có thể theo trong miệng hắn biết được một ít chuyện trọng yếu. Hoàng Cầm Thiên nói ra. Cái này cùng ta mới vừa nói có quan hệ, chủ yếu là 9 cái thần quốc thần đế chống đỡ không nổi rồi. Bọn hắn hiện tại muốn đem đế vị truyền thừa xuống dưới. Nhưng qua nhiều năm như vậy, những cái này thần đế có phần đông con cái, những mầm mống này nữ đại đa số đều rất tốt kế thừa những cái. Kia thần đế thiên phú, hơn nữa vừa ra đời liền đạt được phi thường phong phú tài nguyên cùng danh sư chỉ đạo cho nên hiện tại cũng đều cân sức ngang tài. Cửu thần quốc thần đế cũng muốn tuổi thọ đã tiêu hao hết, cái này lại để cho Trầm Tường bọn hắn phi thường ngoài ý muốn, đối với bọn hắn mà nói thế nhưng mà một cái tin tức tốt. Hiện tại bọn hắn cũng minh bạch cửu thần quốc nguy cơ rồi, những cái. Góc truyện audio.com, kia thần đế con cái hôm nay nhất định là tại kéo bè kết phái, tranh đoạt đế vị, nếu như thực lực đều là nói đúng lắm, khẳng định ai cũng không phục ai, cuối cùng chỉ biết diễn biến thành chiến tranh, sau đó khổng lồ thần quốc cũng sẽ được phân liệt. Khương Thánh cao mày nói, cái này đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu? Hoàng Cầm Thiên nhìn qua cái kia càng ngày càng gần Sư Hoàng Thần Sơn, nói ra. Trước mắt mà nói là sự tình tốt, ít nhất cửu thiên thế giới chiếm đoạt thái thần bí cảnh về sau chúng ta đều có thể đạt được một đoạn an ổn phát triển thời gian. Duy nhất lại để cho ta tương đối lo lắng chính là cửu thần quốc nội bộ tiến hành chiến về sau, đến lúc đó cửu thần quốc nhất định sẽ phân liệt thành rất nhiều tiểu quốc. Lạc Thiên Quân cười nói, đây không phải sự tình tốt sao? Chưa hẳn, Hoàng Cầm Thiên lời nói thấm thiên nói. Nếu là đột nhiên bỗng xuất hiện một cái rất mạnh gia hỏa, đem chia rẽ cửu thần quốc diệt đi tiến hành thống nhất, đến lúc đó cửu thiên thế giới khẳng định sẽ phải chịu liên lụy. Tề thí nhếch miệng, nói ra, ta năm đó thống nhất cửu thiên thế giới, cũng đã xảy ra phi thường chuyện đáng sợ, chỉ mong cái này cửu thần quốc đừng tái diễn. Hoàng Cầm Thiên gật đầu nói, xác thực như thế, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể nhanh lên củng cố tốt thực lực của mình, miễn cho đến lúc đó lọt vào ảnh hưởng đến. Dương Thiên Nghị cười nói, tốt nhất chính là đi tinh pháp thần vực trốn tránh, cái chỗ kia tiếp nhận bất luận kẻ nào chính là quy tắc so sánh nghiêm, xúc phạm mà nói thì phiền toái, ví dụ như ta. Chấm, Hoàng Cầm Thiên lắc đầu nói, cũng không được, nếu như cửu thần quốc bị thống nhất, như vậy thống nhất người này nhất định sẽ có càng lớn dã tâm, đến lúc đó đi đối phó tinh pháp thần vực cũng không nhất định, ngươi cũng đừng quên cửu thần quốc thực lực cũng làm cho tinh pháp thần vực có chút cố kỵ. Đương nhiên, nếu như chín cái thần đế chết già mà nói, thực lực kia nhất định hạ thấp một mảng lớn. Phùng Vũ Khiết theo U Giao giới bên trong đi ra, Nguyệt Nhi lập tức hỏi. Băng Nhan ra thế nào rồi? Nàng ngủ rồi, sự khôi phục sức khỏe của nàng rất kinh người, đã không có gì trở ngại. Phùng Vũ Khiết ở bên trong cũng nghe thấy bọn hắn ở bên ngoài bàn về cái gì? Tiền bối, ngươi có biện pháp lại để cho ta bây giờ trở về cửu thiên thế giới sao? Ta muốn về trước đi, dù sao hiện tại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cửu thần quốc bên kia biến cố càng là ta thật không ngờ qua đấy. Phùng Vũ Khiết mục đích tới nơi này cũng là vì dò xét cửu thần quốc tình huống, hôm nay biết được cửu thần quốc biến thành như vậy, nàng muốn vội vã trở về điều chỉnh sách lược. Trầm Tường nói ra, ngươi tự mình một người trở về sao? Ta muốn mang Băng Nhan trở về. Phùng Vũ Khiết nhẹ nhàng thở dài. Nếu như nàng nguyện ý mà nói, Thủy Băng Nhan đương nhiên nguyện ý, nàng rất ỷ lại người khác, đặc biệt là Phùng Vũ Khiết. Lạc Thiên Quân cùng Trúc Hướng Viễn theo Chí Tôn Thần Điện bên trong chạy về ra, hiện tại bọn hắn thời gian ngắn sẽ không trở về đấy, bọn hắn thương lượng thoáng một phát quyết định trước tiên ở Sư Hoàng Lăng ngốc một thời gian ngắn. Hoàng Cầm Thiên nói ra, ta có thể mở ra một cái lối đi cho các ngươi trở về, Trầm Tường ngươi thì sao? Ta còn muốn tạm thời ở tại chỗ này, tìm kiếm tứ tượng thần binh. gocchuyenaudio.com Ta hiện tại đã tìm được một kiện rồi, hiện tại ta mới biết được tứ tượng thần binh sẽ không tại cố định vị trí, có thể chính mình chạy loạn. Trầm Tường đối với tứ tượng thần binh cảm ứng luôn cảm thấy rất hỗn loạn, cho nên hắn mới sẽ nói như vậy. Cái kia tứ tượng thần binh thế nhưng mà cửu tiêu thần đế luyện chế ra đến đấy. Đương nhiên lợi hại, xuyên phá không gian chạy loạn cũng không kinh ngạc. Bạch Hồ nói ra, Vũ Khiết ngươi trở lại cửu thiên thế giới, lại để cho Thanh Long cùng Huyền Vũ qua tới nơi này, chúng ta nhìn xem có thể hay không phục sinh vạn thú thần đế. Phùng Vũ Khiết nhẹ gật đầu, vạn thú thần đế năm đó cũng cùng cửu thần quốc đối kháng qua, đây là minh hữu của bọn hắn. Hoàng Cầm Thiên hít một tiếng, cho dù phục sinh cũng sống không lâu rồi, năm đó những cái kia thần đế, đều là không sai biệt lắm thọ nguyên. Đối với cái này Bạch Hổ cùng Chu Tước đều có chút thương cảm, Chu Tước hỏi. Chẳng lẽ liền không có biện pháp tiếp tục sống sót sao? Đương nhiên là có, chỉ có điều hy vọng cực kỳ bé nhỏ, cho nên tại tinh pháp thần vực rất nhiều sống đến cuối cùng lão gia hỏa cũng sẽ không tại thọ nguyên gần thời điểm làm ra một ít chuyện đáng sợ ra, bọn hắn bình thường đều đi tìm sáng tạo cái thế giới này gia hỏa, ở nơi nào cũng không biết, truyền thuyết chỉ cần tìm được có thể tiếp tục sống sót. Cái kia chín cái thần quốc thần đế, đoán chừng cũng sẽ đi đến con đường này. Nếu không bọn hắn sớm cũng đừng có mệnh mà đem xem không vừa mắt ra hỏa tiêu diệt hoặc là hủy diệt đối phương thần quốc. Vậy mà thật sự có biện pháp, nhưng nghe hư vô mờ mịt, bất quá đây cũng là hy vọng duy nhất rồi. Cách chương.